Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 450, Mỹ Nhân trong lúc đó chiến đấu. Lưu Biện đem trung quân tụ ở một chỗ, trong tay chỉ có 1.000 binh lính, nó toàn bộ đều phụ trợ binh chủng, biết rõ chân tướng không người nào không vì chủ công đổ mồ hôi hột. Bày ra phiên bản thu nhỏ bát môn kim tỏa trận, bốn phía xuyên vào rất nhiều chiến kỳ, đem hơn 10 bộ máy bắn đá cùng xe bắn tên bày ra tại trung quân. Lưu Biện thấy sắp xếp xong xuôi, vẫy tay gọi tới Lô Âm. Âm âm, giao cho ngươi một cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lô Âm thấy chủ công rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, phương tâm rất là cao hứng. Chỉ có chính mình rõ ràng nhất, chủ công ở ban đêm xem bao lâu địa đồ, phê duyệt ít nhiều tình báo, đem người hung nô thủ lĩnh ở dưới thành xây một đạo nhân đầu kinh quan. Tin tưởng Vu Độc cùng Bạch Nhiễu nhìn nhiều như vậy thủ cấp, càng thêm không dám làm bừa. Một lòng tấn dương thất thủ tin tức truyền đến, Dương Khúc cùng Lang Huyện dễ như ăn bánh liền rơi vào chúng ta trong tay. Nghe xong ngửa công mệnh lệnh, Lô Âm có chút do dự, trần chờ một hồi mới lên tiếng nói: chủ công, như vậy biết sẽ không quá tàn nhẫn, người chết là lớn, nhập thổ vi an. Lưu Biện sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình bởi vì ngũ hồ loạn hoa, đối với người hung nô hận thấu xương. Cái này, cái kia, đây là chiến tranh cần. Muốn thành một đại danh tướng, ngàn vạn không thể có mềm mại tâm địa. Lô Âm rất nghe chủ công, nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn nàng kia nói gì nghe nấy dáng dấp, Lưu Biện đột nhiên nghĩ đến hai người đã lâu không có thân thiết. Âm âm, hiện tại có thể đổi về nữ trang. Lô Âm lại không lý sẽ tới Lưu Biện dụng ý. Chủ công, âm âm cảm thấy Bàng Sĩ Nguyên càng ngày càng lợi hại. Âm âm, hắn vốn chính là thiên tài, không phải vậy chúng ta khổ cực như vậy từ Nam Dương dẫn hắn trở về làm gì đó. Lô Âm đổi nữ trang, có vẻ kiều hoa chiếu nước, diễm lệ vô song. Lưu Biện đặt ở trong mắt, hai tay bắt đầu không ở yên. Xem chủ công ánh mắt nóng rực nhìn mình, Lô Âm rốt cục hiểu được, trong lòng rất là đắc ý. Chủ công, đêm nay âm âm cùng ngươi cùng ngủ. Lưu Biện nắm Lô Âm eo nhỏ, thở dài một câu, nhất định phải mau chóng giải quyết Tịnh Châu. Phong cũng là vì ngươi tính phúc tác tưởng a. Phong linh cảm càng ngày càng mạnh, bất luận các ngươi cố gắng thế nào, đều vô pháp trợ Phong giác tỉnh, chỉ có ở Trường An có thể tìm được giác tỉnh cơ hội. Hai người âu yếm lệch qua trên giường nhỏ, ăn trộm được phù sinh một đêm nhàn. Trường An âm âm nhất định biết bồi chủ công đi. Một lòng chủ công giác tỉnh, một nữ nhân đầu tiên, hy vọng là âm âm. Ngươi muốn cho trẫm sinh cái thứ nhất hoàng tử sao? Vuốt đôi kia mềm mại ngọc phong, Lưu Biện thân thể có chút tỏa nhiệt. Âm âm xếp hạng chiếm không trước tiên, bất quá có thể cái thứ nhất chiếm lấy chủ công, cũng có thể nhưng một phần tâm nguyện. Nhìn vị này từ hổ lao quan liền cùng mình cùng nhau xuất sinh nhập tử nữ nhân, tuy nhiên nhan giá trị ở một đám trong nữ nhân cũng không chiếm thượng phong, nhưng này phần anh khí lại là Ngọc Nhi loại người chưa từng nắm giữ. Chấm đáp ứng ngươi, ngươi là người thứ nhất. Lưu Biện thanh âm nhỏ lại, tay lại lớn động, điêu thiền trong doanh trướng cũng là xuân sắc vô biên. Như vậy, bày ra như vậy tư thế, lấy ngươi số đo 3 vòng, liền có thể hiện ra hay nhất man tư thế thể. Bất kỳ nam nhân nào đều vô pháp tránh được ngươi ôn nhu hương. Trương Ninh nhìn điêu thiền cái kia vô song dáng người, trong mắt lóe ra vẻ hâm mộ. Vốn là cho rằng mình đã là tuyệt sắc, đi tới Trung Sơn quận nhìn thấy điêu thiền, Trương Ninh mới cảm giác mình nhiều nhất tính được là đến hoa tươi. mà nàng lại là hoa bên trong hoàng hậu mẫu đơn. Chủ công để cho mình điều giáo điêu thiền, làm cho nàng có thể đi Trường An chấp hành nhiệm vụ bí mật. Trương Ninh là nữ nhân, nhìn ra được chủ công đối với điêu thiền có một loại đặc biệt dục vọng. Bất luận từ cái gì góc độ, Trương Ninh phải thừa nhận chính mình không bằng điêu thiền. Nhìn dung nhan tuyệt thế kia, Trương Ninh trong lòng liền phi thường không thoải mái. Chính mình tính sai, vốn tưởng rằng có thể dùng sắc đẹp mê đảo Hà Phong, kiếm đi Lệch Phong đến thực hiện chính mình mộng tưởng. Không nghĩ tới Trung Sơn quận Trung Mỹ vô số người, chủ công đi Giang Đông một chuyến, lại quyến rũ về là tốt mấy vị tuyệt sắc kiều hoa. Nam nhân đều là vui thân ghét cũ. Từ Hắc Sơn sau khi trở về, mình và hắn mới thân thiết mấy ngày, liền đem chính mình ném ở một bên. Kim Phong Tế Vũ Lâu, chỉ sợ cũng lợi dụng chính mình đi. Cái này lâu chủ, trong lòng hắn, có thể không thể địa vị gì. Khoảng thời gian này, Trương Ninh trong lòng rất là buồn bực. Nhìn Điêu Thiền cái kia ngượng ngùng dáng dấp, có vẻ thiên chân vô tà, lại càng là âm thầm cắn răng. Bất quá đều là chủ công một con cờ mà thôi. Nguyệt Tiên Tử đơn giản là chính là hồng bài đại biểu. Còn ra vẻ thanh thuần như vậy làm cái gì? Tịnh Châu cuộc chiến, Lộ Liễu bộ đội sở thuộc không hề năng lực chống cự. Hắc Sơn quân đã vào hết lưu biện bàn tay. Trương Ninh nghĩ tới đây, trong lòng liền cực kỳ phiền muộn. Phụ thân giao cho lý tưởng, cách mình càng ngày càng xa. Hắc Sơn quân là không trông cậy nổi, mà Mã Siêu Tây Lương quân lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đây? Cái kia đầy thiên thạch đạn, phá không thiết thương đã đem Trương Ninh phục hưng mộng tưởng quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn trên giường Điêu Thiền, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, động tác bất đắc dĩ, Trương Ninh lại càng là áp chế không nổi tâm tình mình. Cái này tư thế xếp đặt đến mức không đúng. Trương Ninh đem Điêu Thiền cái mông hướng lên trên, nhấc lên, hai chân muốn hiện bát tự quỳ được, eo uốn tận lực chìm xuống, đem cái mông nâng lên, đầu tận lượng hạ thấp, như vậy có thể cho thấy mê người đường vòng cung, mà người bộ ngực ở trong mắt nam nhân, có vẻ càng thêm đầy đặn. Điêu Thiền làm mấy lần, hiệu quả cũng không để Trương Ninh thỏa mãn. Đần độn, làm mỹ nhân, dĩ nhiên không thể học hội những này cơ bản chiêu thức. Làm sao có thể để chủ công yên tâm cho ngươi đi Trường An? Điêu Thiền vừa thẹn vừa vội, Thiền vốn cũng không am này nói. Không phải là giáo trường nghiêm lệnh, vạn vạn không học những thứ này. Trương Ninh nghĩ Trích Tiên Nhân cùng Nguyệt Tiên Tử nghe đồn. Bộ ngực kịch liệt chập trùng, nếu Trích Tiên Nhân ở đây, phòng trừng không cần ta giáo, ngươi liền có thể vô sư tự thông. Vân công tử nơi nào sẽ thích những này? Thiền Nhi cùng hắn đều là tán gẫu thơ nói từ. Trương Ninh đánh gãy Điêu Thiền, còn tình yêu trai gái đúng không? Nói cho ngươi, không thích yêu nhiều nữ nhân nam nhân, đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết. Ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân có hùng tính động vật bản năng. Chúng ta triển lãm càng mê người, bọn họ trầm luân càng nhanh nhanh. Tự mình làm mấy lần làm mẫu, Trương Ninh cái kia như rắn nước thân thể đem nữ tính ôn nhu biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trương Ninh ghé vào trên giường nhỏ, đầu hạ thấp xuống nhìn Điêu Thiền. Loại này tư thế giỏi nhất thể hiện nữ nhân nhẫn nhục chịu đựng, dẫn lên nam nhân dục vọng mãnh liệt. Người nhất định phải tận tâm học tập, tương lai ở trường dài trên giường nhỏ, bảo đảm để hắn muốn ngừng mà không được. Phi, nhắc tới giáo trường giường, Điêu Thiền không nhịn được khẽ gắt một cái. Giáo trường nếu như không giữ chữ tín, Thiền cùng lắm thì chết. Đặc sắc a, trướng cửa hất lên, một đạo nhân ảnh đi tới. Hai nữ giật nảy cả mình, cái mục đích nhìn tới, lại là Bảo Ngọc vỗ tay đi tới. Không nghĩ tới một đôi diệu nhân ở trên giường nhỏ cảnh tượng kỳ diệu hiện ra. Liền ngay cả ta cái này tiểu đồng cũng không nhịn được xuân tâm dập dờn. Điêu Thiền mắc cỡ hận không được trước mặt có cái khe nứt xuất hiện. Chính mình lập tức chui vào. Trương Ninh biết rõ Bảo Ngọc là giáo trường Tâm Phúc, cũng biết hắn thường thường đi hướng hậu viện. Nghe vậy Vũ Mị nở nụ cười. Bảo đệ đệ có muốn hay không học tập một hồi? Một đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.